Con dâu nhà giàu, chương 61, Cao Nhân, gocchuyenaudio.com, chương 60, Cao Nhân đại sư trong tưởng tượng của Chu Thế Nhẫn là trang trọng, nghiêm túc, bí hiểm, mắt có thần quang, giơ tay nhấc chân đều vô cùng thần bí, nhưng người trước mặt là thế nào? Người trước mặt ước chừng 3,40 tuổi, đầu bóng loáng, bụng như mang thai, mặc tây sắt nam màu lông chuột và chiếc quần đùi rộng, người đeo theo túi vải đen bẩn, chân đeo dép lê to bản. Đứng đó, miệng chóp chép nhai kẹo cao su, chân rung rung. Chu Thiến đen mặt thì thầm với Tiểu Mạt, cậu chắc chắn người này là Cao Nhân, đại sư. Tiểu Mạt lau mồ hôi lạnh trên trán, mình đứng đợi ở nhà ga, gọi điện thoại liên hệ, hẳn là ông ấy. Cậu mình nói ông ấy rất có bản lĩnh, Cao Nhân chắc là đều không câu nệ. Tiểu Tiết Chu Thiến ừ một tiếng rồi lại liếc nhìn về phía đại sư, hình tượng phiêu giật xuất trần trong tưởng tượng bị đập nát trong nháy mắt. Đại sư vươn bàn tay to về phía Chu Thiến tự giới thiệu. Xin chào, tôi họ Cao tên Nhân, ôi máy tôi nghe nói chuyện của cô thì rất có hứng thú, hy vọng có thể giúp cô. Chu Thiến thiếu chút nữa té xỉu, thì ra ông ấy tên là Cao Nhân, cũng không phải là Cao Nhân trong tưởng tượng của cô. Chu Thiến bị đả kích liên tiếp nên có hơi mất tin tưởng vị Cao Nhân này. Cô không khỏi nhìn Tiểu Mạt đầy ai oán, ý tứ rõ ràng. Đây là Cao Nhân mà cậu nói. Tiểu Mạt cười gượng hai tiếng, nhỏ giọng nói. Đừng để ý tướng mạo cậu, để ông ấy thử xem, dù sao cũng chẳng có gì hại. Lúc này Cao Nhân dùng vạt áo lau mồ hôi, áo trắng lập tức thấm mồ hôi vàng khè, ông nói. Mau dẫn tôi đến bệnh viện đi, tôi nóng sắp chết, hai nha đầu này to nhỏ cái gì, có phải không tin tôi là Cao Nhân? Tiểu Mạt vội nói, không phải, không phải, mời ông từ xa xôi đến sao có thể không tin. Cô véo lưng Chu Thiến đành phụ họa. Đúng, đúng, Chu Thiến vẫy xe taxi, ba người lên xe, Chu Thiến nói địa chỉ bệnh viện cho lái xe. Trên đường, Cao Nhân vẫn nhìn chăm chú khung cảnh bên ngoài, Tiểu Mạt hỏi ông mấy câu nhưng ông cũng mặc kệ. Khóe miệng Chu Thiến giật giật, Tiểu Mạt chỉ đành cười xuề xòa. Là Cao Nhân tính tình ai chẳng có chút cổ quái, đến lúc này, Chu Thiến hoàn toàn mất hy vọng với vị Cao Nhân này. Ba người tới bệnh viện, Chu Thiến toàn không còn hy vọng nữa, nhưng nếu đã mời đến thì cảm thấy nên để ông nhìn xem sao. Hoặc đúng như lời Tiểu Mạt nói, chân nhân bất lộ tướng, cho dù chẳng được gì nhưng trời nóng như vậy, ông từ xa đến cũng nên chăm sóc chu đáo. Nghĩ như vậy, lòng Chu Thiến thoải mái hơn, cô dẫn ông vào phòng bệnh, đẩy cửa vào đã thấy một người phụ nữ hơn 50 tuổi đang ngồi bên giường, cúi đầu xem báo, chính là mẹ kế Lý Mai của cô. Trên giường, Chu Thiến nằm bất động, máy móc khẽ báo tín hiệu. Cũng không thấy cha, Chu Thiến cả kinh, mẹ kế không phải đã về rồi sao? Sao đột nhiên lại đến? Lý Mai thấy động thì ngẩng đầu, thấy cô thì nghi hoặc hỏi. Chuyện gì, tìm ai? Phía sau Tiểu Mạt nghe giọng bà cũng thấy lạ, khẽ nói thầm với Chu Thiến. Sao mẹ kế cậu lại ở đây? Bà ấy không phải đã về rồi sao? Giờ bà ở đây thì làm thế nào? Chu Thiến nói, cậu nghĩ cách dụ bà ấy đi ra chỗ khác đi. Chiều Mạt gật đầu, sau đó đi đến bên Lý Mai nói. Dì Lý, là cháu đến thăm Thiến Thiến. Lý Mai thấy là Tiểu Mạt thì chỉ hơi gật đầu, bình thản. À, là Tiểu Mạt, lại cúi đầu đọc báo. Khu Thiến và Cao Nhân cùng đi vào. Tiểu Mạt lại hỏi Lý Mai. Dì, sao dì lại ở đây, sau khi Thiến Thiến qua cơn nguy hiểm không phải dì đã về rồi sao? Đúng rồi, chú đâu? Lý Mai ngẩng đầu nhưng vẫn cầm tờ báo. Chẳng phải gần, gocchuyenaudio.com, đây Thiến Thiến lại không tốt sao? Cha nó bảo dì lên, chú của cháu đến chỗ bác sĩ rồi. Nói xong thì thở dài, thoáng lộ tia đau lòng. Tim Chu Thiến nhảy dựng thất thanh. Không ổn, có ý gì, chẳng lẽ, bệnh tình có chuyển biến xấu? Lý Mai lúc này mới buông tờ báo trong tay, nhìn cô hỏi. Cháu là ai? Chu Thiến hơi bình tĩnh lại rồi nói. Cháu cũng là bạn của Thiến Thiến, hôm nay đến thăm cô ấy, cô nghĩ rồi lấy 500 tệ ra đưa cho Lý Mai. Dì, đây là chút lòng thành của con, dì nhận lấy đi. Lý Mai từ chối không nhận nhưng Chu Thiến luôn kiên trì thì mới cười nhận tiền. Sắc mặt hiển nhiên tốt hơn nhiều, cũng nhiệt tình lên không ít. Tiểu Mạt nhân cơ hội hỏi. Dì, vừa rồi dì nói Thiến Thiến không ổn là sao? Chu Thiến lo lắng nhìn chằm chằm Lý Mai, trong lòng van xin không phải là đáp án đó. Sắc mặt Lý Mai buồn bã, thở dài một hơi, lắc đầu nói. Nghe cha nó nói là bị biến chứng, các cơ quan bắt đầu bị suy kiệt, để lâu thì nguy hiểm đến tính mạng. Đáng thương quá, còn trẻ như vậy mà mạng khổ, đều là bọn người xấu gây họa. Cái gì? Sắc mặt Chu Thiến trắng bệch, vội lui mấy bước, đánh rơi cả ví. Mà Tiểu Mạt cũng khiếp sợ vô cùng, hai người bị tin xấu này bất ngờ đánh tới không nói nên lời, cũng không để ý đến Cao Nhân đang chăm chú nhìn Chu Thiến trên giường bệnh da bọc xương, ánh mắt lóe sáng. Cách chương.